Thưa quý vị, Angelina Jolie đạo diễn bộ phim đầu tay với nội dung đầy bi kịch, lấy bối cảnh cuộc thanh trừng sắc tộc trong cuộc chiến tranh Bosnia. Bộ phim dựa trên những câu chuyện có thật về sự tàn bạo đối với phụ nữ trong cuộc xung đột hồi thập niên 90. Nikad te nisam pitao. Šta si ti bila prije rata? Čim si se bavila? Trước chiến tranh, cô là ai? Viên chỉ huy người Serbia Daniel hỏi tù nhân có tên Angela, một phụ nữ Hồi giáo từ Sarajevo. Mối quan hệ phức tạp giữa họ được thể hiện trong bộ phim In the Land of Blood and Honey, do nữ diễn viên kiêm nhà hoạt động vì nhân quyền Angelina Jolie viết kịch bản và làm đạo diễn. I just wanted to tell a story about human beings from all sides and how war affects them. Tôi chỉ muốn kể một câu chuyện về kiếp người từ mọi phía và những ảnh hưởng của cuộc chiến đó đối với họ. Những chuyến công tác tới các trại tị nạn và các vùng chiến sự trong vai trò đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc đã thúc đẩy nữ diễn viên Jolie nghiên cứu và sáng tác kịch bản về các vụ giết người và hãm hiếp mang tính hệ thống xảy ra trong cuộc xung đột Bosnia. When I started to look into it and I traveled to the region, I felt that I should have known more. This was in my generation, and how do I not know enough, and why did it take so long? Khi tôi bắt đầu tìm hiểu về cuộc chiến và rồi tới khu vực đó, tôi cảm thấy rằng đáng lẽ tôi nên biết nhiều hơn. Chuyện này xảy ra trong thế hệ của tôi, và tại sao tôi lại không biết nhiều về nó cơ chứ? Tại sao mất quá lâu để ta hiểu được điều đó? Rồi đến một lúc tôi viết kịch bản, và nó nằm khá lâu trên bàn của tôi cho tới khi Brett trông thấy, và thuyết phục tôi cho ai đó xem rồi thử làm. Dĩ nhiên Brad chính là Brad Pitt, phu quân của Angelina Jolie và cũng là ngôi sao nổi tiếng. Lo ngại rằng mọi người nghĩ đó chỉ là một dự án phù phiếm của một ngôi sao Hollywood, Jolie không ghi tên mình trên kịch bản đầu tiên gửi tới các thành viên đoàn phim như Jana Majanovic, người đóng vai Angela. I think first of all that it's a very truthful representation of Bosnia. I am from a mixed marriage. A lot of my friends are. Trước hết, tôi nghĩ kịch bản thể hiện rất xác thực Bosnia. Tôi là kết quả của một cuộc hôn nhân pha trộn huyết thống. Nhiều người bạn của tôi cũng vậy. Và đáng lẽ, nhiều điều tốt đẹp có thể xảy ra giữa những con người đó. Nhưng cuộc chiến đã biến điều đó trở thành không tưởng. Đó thực ra là cảm nhận của cá nhân tôi đối với đất nước nơi tôi sinh ra và hiện giờ đang sinh sống. Các diễn viên người Serbia đóng vai các dân quân đàn áp tàn bạo các nữ tù nhân Hồi giáo. Goran Kostic đồng thủ vai Daniel, viên chỉ huy bất ổn và cũng là người tình của Angela. Ông nói nhân vật mà ông thể hiện không đại diện cho tất cả người dân Serbia. The guilt is individual. We cannot possibly blame a side and say all the Serbs. Tội ác mang tính cá nhân. Chúng ta không thể đổ lỗi cho một phía và nói rằng tất cả người Serbia cũng giống như vậy và ngược lại. Tôi nghĩ mọi người đều hiểu về bản chất của cuộc xung đột, rằng không có bên nào là vô tội hay đúng đắn. Nhưng là nghệ sĩ, chúng tôi phải có trách nhiệm chỉ trích bản thân. Và tôi cũng hy vọng rằng nghệ sĩ từ các phe nhóm khác nhau ở những nước khác cũng có sức mạnh và can đảm để chỉ trích bản thân họ. In the Land of Blood and Honey không phải là bộ phim duy nhất miêu tả sự tàn bạo đối với phụ nữ trong cuộc chiến Bosnia. As If I Am Not There dựa trên cuốn tiểu thuyết của nhà báo người Croatia Slavenka Drakulic, nó đã được đạo diễn và nhà văn người Ireland Janita Wilson chuyển thể thành phim. I think there's so many people living with the devastating consequences that it will take a long time for it to heal. But personally, I firmly believe that telling stories is really important. Tôi nghĩ có nhiều người hiện phải sống chung với các hậu quả tàn khốc, mà phải mất nhiều thời gian mới lành được. Nhưng tôi tin chắc rằng kể lại câu chuyện là một phần thực sự quan trọng để hàn gắn. Và chỉ khi nào mọi người có cơ hội lên tiếng và có thể miêu tả những gì xảy ra đối với họ, thì sẽ không bao giờ có bất kỳ sự hiểu lầm nào giữa bất kỳ ai trong chúng ta trên hành tinh này. Cũng giống như Wilson, nữ minh tinh Jolie cũng hy vọng bộ phim của cô có thể giúp đem lại sự cảm thông. I hope it brings dialogue in the region. I hope it brings dialogue around the world that people remember this time. Tôi hy vọng bộ phim giúp mang tới đối thoại trong khu vực lẫn trên thế giới và giúp mọi người nhớ về thời kỳ này. Nhiều người đã xem bộ phim nói với tôi rằng tôi thấy hổ thẹn và có nhiều người khác nên cảm thấy điều đó. Bộ phim In the Land of Blood and Honey hiện được công chiếu tại các rạp chiếu phim ở Mỹ. Trong khi đó, As If I Am Not There của Janita Wilson